Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người ôm nhau lên xe, quay đầu xe. Từ từ lăn bánh chạy, Hứa Hoàn Nhan vẫn ngây người tại chỗ. Nước mắt viền quanh khóe mắt, nhưng vẫn không rơi xuống. Cô ngay cả một chút sức lực để khóc thút thít cũng là không có. Tiểu thư à, còn có theo tiếp hay không ạ? Tài xế giống như nhìn ra được một chút manh mối, ngượng ngùng nhẹ giọng mà cất lời hỏi han. Hứa Hoàn Nhan khẽ ngẩng mặt lên, cảm giác được nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Cổ họng chua xót, cô gật đầu nói. Tại sao lại không chứ? Thật là tốt một vở kịch hay mà. Tài xế nhìn sắc mặt của cô trắng bệch mà nhìn đến dọa người, không dám lên tiếng, khởi động xe máy vội vàng đuổi theo. Mới đó mà đã hoàng hôn rồi, sắc trời dần tối. Xa xa phía chân trời ứng lên màu đỏ của sáng chiều, mang theo một tia sáng cuối cùng. Xe chạy trên đường cao tốc, đi thẳng, đến khi bầu trời đầy sao, tới chỗ cây cầu cao nhất thành phố. Năm ba người đi đường vài đôi tình nhân, bên tai là tiếng gió lộng, dưới chân là tiếng nước chảy ầm vang. Bọn họ ôm nhau xuống xe, Hứa Hoàn Nhan cũng xuống xe, đi theo phía sau đôi tình nhân đang sắn chặt vào nhau. Cô núp phía sau trụ đèn đường, ánh đèn hắt lên màu vàng nhìn hai người bọn họ. Một bước đi nhầm, nỗi cả đời. Em bây giờ có thể trở lại nơi này, chạm tay có thể đụng vào, bên cạnh lại có người đàn ông mà em thích nhất. Nếu là chết, vậy thì em cũng mãn nguyện rồi. Tô Lai nhẹ nhàng nói, cô ta tựa vào lan can, ngẩng mặt vươn đón gió đêm. Giọng nói tựa như ngâm thơ theo gió truyền đến. Hứa Hoàn Nhan cả người như là tượng gỗ lắng nghe. Cô chỉ là một cô gái bình thường, đến không thể bình thường hơn. Sợ rằng vĩnh viễn không thể nào thốt ra được những lời như vậy. Tô Lai à, em cũng biết anh lúc nào cũng nghĩ đến em. Anh ở phía sau ôm lấy cô ta, triền miên hôn lên tóc tơ của cô ta. Hứa Hoàn Nhan khẽ run, ở trong gió lạnh ôm chặt lấy hai tay của mình. Cô mở to cặp mắt, nhìn hai người tựa sát vào nhau. Tại sao lại nhìn bọn họ chứ? Không làm cho mình tổn thương đến tuyệt vọng, mới vĩnh viễn không chuồn bước mà rời khỏi anh ta. Nhưng anh đã kết hôn, trong người cũng đã từng ôm người phụ nữ khác, nằm bên cạnh anh cũng là người khác, đã cùng với cô ấy hoan ái. Cho tới bây giờ, anh và cô ta vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng. Còn em đây thì sao chứ? Một người phụ nữ không danh chính ngôn thuận, ở trong mắt người ngoài chính là một tiểu tam hèn hạ. Ảo à, anh chính là nghĩ về em như vậy sao? Cô ta thở dài một tiếng, buồn bã như vậy, cho dù ai cũng động lòng thương xót cô ta. Kể từ khi em trở lại, anh chưa hề chạm qua cô ấy. Anh vội vàng mở miệng thổ lộ lòng mình, nhưng cô ta vẫn rơi nước mắt nhẹ nhàng lắc đầu. Ảo à, em không muốn làm khó anh. Anh có gì mà làm khó chứ? Anh không thương cô ấy, ly hôn là điều tất nhiên. Nếu như em không trở lại, hay sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn với cô ấy. Làm sao anh có thể ở cùng với một người phụ nữ anh không yêu qua cả đời này được chứ? Anh tuyệt tình mở miệng ôm chặt lấy cô ta, giống như sợ cô ta sẽ biến mất ngay ở trước mặt mình. Hứa Hoàn Nhan che miệng lại, cô cắn ngón tay, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, cõi lòng đau tê tái. Cô dùng hết sức ngăn cho mình không khóc lớn tiếng, cánh tay vô lực buông thõng xuống, yếu đuối co quắp ngồi bệt xuống nền đất, trong lòng khó chịu đến muốn nôn ra. May mà dạ dày của cô bắt đầu rục rịch phản ứng, suốt cả ngày không có ăn gì, chắc là bà bối trong bụng của cô cũng đã đói bụng theo luôn rồi. Rốt cuộc Hứa Hoàn Nhan không chịu nổi, lảo đảo tránh ra mấy bước ngồi xổm trên mặt đất mà nôn mửa liên tục bất tận. Ói đến trời đất quay cuồng, Hứa Hoàn Nhan chỉ che bụng thật chặt, nước mắt rơi như mưa. Cô có thể hành hạ mình, nhưng chẳng lẽ lại bắt tội đứa bé phải theo cô sao? Tiểu thư à, bọn họ đi rồi, chúng ta... Tài thế tận mắt thấy hai người ôm nhau quấn quýt lên xe rời đi, ngược lại rất là có trách nhiệm mà chạy lại hỏi Hứa Hoàn Nhan. Hứa Hoàn Nhan tẫn thờ đứng lên, cô đẩy người tài xế xa lạ kia ra, kiên quyết mở cửa xe bước vào, cả người không còn hơi sức. Đi thôi. Cô không nói là đi đâu, tài xế suy nghĩ một chút rồi sau đó chạy thật nhanh, đuổi theo chiếc xe sắp mất hút. Hứa Hoàn Nhan nghiêng mặt nhìn ra ngoài, từ ngọn đèn trôi vụt qua, bây giờ ngay cả khóc cô cũng sẽ không. Bắt đầu từ bây giờ, Hứa Hoàn Nhan à, mày phải nhớ kỹ, không thể vì bọn họ mà khóc nữa. Nếu bây giờ không nhịn được, chỉ cho khóc một chút, chỉ cho phép mi khóc trong một phút. Hứa Hoàn Nhan, nếu mày không thể làm được thì coi như mày là đồ bỏ đi rồi. Cô lau nước mắt, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ phồn hoa. Đã là hai đường thẳng song song, tất nhiên sẽ không thể nào giao nhau được. Thần Tống Hạo, nếu tôi rời đi rồi, mời anh không cần quay đầu lại. Nếu tôi đã rời đi, một giây sau, anh nên đem tôi quên lãng đi. Tôi muốn quên anh, mà dù đó là một quá trình đau khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net